giọng nói sâu kín của cô gái chuyển đến. Bên này đã có thể nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.